Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3058, chương 3059, lớn lao tình thế nguy hiểm. Là tiên âm lượng ngân trung cùng ngạo thế càn khôn đình. Ngô gia cùng Tô gia đạo hữu đã đến. Thật sự là quá tốt. Ngô gia cùng Tô gia đạo hữu đã mang đến bọn hắn cực đạo hoàng binh. Vừa vặn khả dĩ áp chế Thanh Lâm thằng nhãi danh cực đạo hoàng binh. Kể từ đó, chúng ta liền có thể tướng kẻ này chém giết, là người bị chết báo thù rửa hận rồi. Ngô gia cùng Tô gia này đến, ý đồ đến tuy nhiên không rõ, nhưng lại tới vừa vặn. Chúng ta cho dù trả giá một ít một cái giá lớn, cũng phải nhường bọn họ cùng một chỗ đối phó Thanh Lâm. Tiêu thị nhất tộc hôm nay bất đồng trước kia, nhưng là chúng ta cùng Ngô Tô hai nhà giao tình vẫn còn. Bọn hắn sẽ giúp chúng ta. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến trước mắt đã phát xanh hết thảy. Chín vị đạp thiên giả đều kích động lên. Thân là tiêu thị nhất tộc thánh tôn, tiêu thịnh cũng là thở phào một cái. Chuyện hôm nay lại để cho hắn thấy được tiêu thị nhất tộc diệt tộc nguy cơ. May mắn hiện tại Ngô gia cùng người của Tô gia chạy đến. Hết thảy tựu đều không đủ là lo lắng. Cùng lúc đó, chín vị đạp thiên giả cũng rốt cục minh bạch. Thanh Lâm tất nhiên là vì phát giác khác thường, cho nên mới phải sốt ruột vội vàng sợ phải đi. Chẳng phải biết, Ngô gia cùng Tô gia cao thủ đã đến. Há lại sẽ khiến nó dễ dàng như vậy đã chạy ra thăng thiên. Ầm ầm, ầm ầm. Cái này một cái chớp mắt, tiên âm lượng ngân trung cùng ngạo thế càn khôn đỉnh đều là bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy năng. Hoàn toàn giống như là hai vị tôn hoàng tại ra tay bình thường. Lại để cho cái này toàn bộ một mảnh thiên địa, đều bao phủ tại hắn hoàng đạo uy áp phía dưới. Lại để cho người lăng không sinh ra một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Thanh Lâm đang ở hai kiện tuyệt thế cực đạo hoàng binh hợp lực công kích phía dưới. Sở muốn thừa nhận áp lực, có thể nghĩ, trên thực tế lúc này Thanh Lâm cũng hoàn toàn chính xác đã cảm thấy khác thường. Hắn một mắt là có thể nhìn ra, bất thình lình hai kiện thần binh, đồng dạng là cực đạo hoàng binh, mà lại người tới hiển nhiên là vì hắn mà đến, không nói hai lời mà bắt đầu ra tay. Không lưu tình một chút nào mặt, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu phẫn nộ. Hắn tại đối với tiêu thị nhất tộc ra tay, cũng không có trêu chọc Ngô gia cùng Tô gia, hai đại bất bại thế gia lại đối với hắn như thế làm việc. Thanh Lâm cảm thấy, đợi đã xong chuyện nơi đây, có tất yếu phân biệt lấy Ngô gia cùng Tô gia đi một chuyến. Bất quá điều này hiển nhiên đều là nói sau. Thanh Lâm hiện tại phải đối mặt, chính là hai kiện cực đạo hoàng binh đồng thời công kích. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không dám chủ quan, dùng vàng dòng diệt hồn cái bao tay cùng bất diệt thanh đồng ấn. Phân biệt ngăn cản hai kiện cực đạo hoàng binh, hoàng đạo uy áp tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn mà ra, uy danh to lớn, cực kỳ phi phàm đáng sợ. Đây là hoàng đạo thần binh ở giữa va chạm mạnh, tuyệt đối rung động nhân tâm, tuyệt đối siêu phàm thoát tục. Từ xưa đến nay, lớn như vậy va chạm, tại năm cấp bản đồ thiên thật sự rất ít phát sinh. Thế nhưng mà hôm nay, rõ ràng chừng bốn kiện cực đạo hoàng binh đồng thời tham chiến. Cái này không thể không nói, là sáng tạo ra từ xưa đến nay chưa hề có lịch sử. Dầm dầm dầm. Ở giữa thiên địa, va chạm kịch liệt thanh âm, chấn nhân tâm thần, đây là đạo cùng đạo ở giữa va chạm, là bốn kiện cực đạo hoàng binh chủ nhân, thì ra là bốn vị tôn hoàng ở giữa va chạm. Tại đây dạng va chạm bên trong, đừng nói là thánh vương rồi, mà ngay cả chúa tể cũng không thể nhúng tay trong đó. Loại này va chạm là vô cùng siêu nhiên, vô cùng sợ người nghe nói. Động sẽ hủy thiên diệt địa, động sẽ tàn sát tận sinh linh. Cái này một cái chớp mắt, lờ mờ khả dĩ chứng kiến, ở đằng kia tiên âm lược ngân trung phía trên, có 5 vị lão giả, có một loại tiên phong đạo cốt khí bao hàm, hiển nhiên thập phần bất phàm. 5 người này đúng là bất bại thế gia chi Tô gia 5 vị đạp thiên giả. Một người cầm đầu thì là Tô gia thánh tôn Tô Ngọc, ngạo thế càn khôn đỉnh, là một tòa 4 chân đại đỉnh. Khả dĩ chứng kiến có 4 gã đạp thiên giả cùng một chỗ tay nâng này đỉnh 4 chân, tướng vô cùng siêu nhiên thần lực rót vào đại đỉnh, lại để cho hắn lộ ra là khủng bố như vậy tuyệt luân. Mà đang ở đại đỉnh phía trên, tắc thì đứng đấy một người, đúng là Ngô gia thánh tôn Ngô Đạo, bất bại thế gia chi Tô gia cùng Ngô gia, rõ ràng đồng thời xuất động 10 vị đạp thiên giả. Kể từ đó, tựu lại để cho trên trận đạp thiên giả số lượng gia tăng đã đến 19 vị nhiều. Nhiều như vậy đạp thiên giả, coi như là tại đại thế giới, cũng là lần thứ nhất đồng thời xuất hiện. Mà càng thêm rung động nhân tâm chính là, nhiều như vậy đạp thiên giả, tựa hồ là muốn đồng thời nhằm vào một người. Cái này rất đúng cỡ nào rung động nhân tâm một việc. Chính yếu nhất chính là, bọn hắn sở muốn nhằm vào người này, còn chỉ là một cái thánh vương. Một cái thánh vương, một cái con sâu cái kiến, rõ ràng tướng đường đường tiêu thị nhất tộc cho lật tung rồi. Cái này thật đúng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Tiêu thị nhất tộc, liền nội tình tổ khí đều bị người cho lấy đi. Tại đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này một cái chớp mắt, Tô Ngọc cùng Ngô Đạo lần lượt mở miệng, đều là âm thanh như hồng trung đại lữ bình thường, rung trời động địa, chấn nhân tâm thần. Lúc này trong quá trình, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Thịnh, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ không hề chỉ là vì trợ giúp Tiêu thị nhất tộc chém giết Thanh Lâm mà đến. Tô Ngọc đạo hữu, Ngô Đạo đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Thịnh lại một cái ôm quyền, cùng cười nói, ta biết hai vị ý đồ đến, hai vị mà lại cứ việc yên tâm. Hôm nay chỉ cần chém Thanh Lâm kẻ này, ta Tiêu thị nhất tộc hết thảy tài nguyên, Ngô Tô hai nhà khả dĩ chia đều. Tiêu Thịnh là một cái người sảng khoái, trực tiếp thay Tô Ngọc cùng Ngô Đạo nói ra bọn hắn ý đồ đến. Mà lại lúc này Tiêu Thịnh biểu hiện cũng rất là hào phóng, hoàn toàn bỏ cuộc Tiêu thị nhất tộc tại 5 cấp bản đồ thiên vốn có hết thảy. Vì cái gì chỉ là có thể làm cho Ngô Tô hai nhà hỗ trợ chém giết Thanh Lâm? Cái này cũng đủ để thấy Tiêu thị nhất tộc đối với Thanh Lâm đến cỡ nào thống hận. Tiêu đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nhưng có chỗ mệnh, Tô Ngọc há có không theo chi lý. Có Tiêu huynh những lời này, lão phu liền có thể yên tâm. Tiêu huynh, chờ chúng ta chém giết Thanh Lâm kẻ này, đem hắn đầu lâu dâng. Nghe được Tiêu Thịnh, Tô Ngọc cùng Ngô Đạo đều là một tiếng cười lạnh. Bọn hắn đã nhận được mình muốn, lập tức đối với Thanh Lâm triển khai công kích. Hai đại bất bại thế gia là đạp tiên giả, đồng thời thúc dục tiên âm lược ngân trung cùng ngạo thế càn khôn đỉnh, lúc lên lúc xuống, phân biệt theo hai cái phương hướng bất đồng công kích Thanh Lâm. Ông ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tuy nhiên cũng có hai kiện cực đạo hoàng binh, lại không biết làm sao song quyền nan địch tứ thủ. Có hay không đạp thiên giả như vậy cảnh giới cao thâm, thần lực thâm hậu, trong khoảng thời gian ngắn, vàng dòng diệt hồn cái bao tay cùng bất diệt thanh đồng đỉnh, bị Ngô Tô hai nhà áp chế chính là liên tiếp bại lui. Không có quá nhiều thời gian dài, hai kiện cực đạo hoàng binh đã về tới Thanh Lâm bên người. Thanh Lâm tuy nhiên đang cực lực ngăn cản, nhưng căn bản khó có thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng hướng chính mình càng ngày càng tiếp cận. Cái này lại để cho Thanh Lâm lập tức chịu sắc mặt đại biến. Cực đạo va chạm, hắn tuy có hai kiện cực đạo hoàng binh nơi tay, lại khó có thể phát huy ra hắn toàn bộ uy thế. Ngô Tô hai nhà 10 vị đạp thiên giả hoàn toàn đưa hắn đè chế gắt gao. Đây là một hồi lớn lao, tình thế nguy hiểm. Thanh Lâm chỉ vẹn vẹn có một người, lại muốn đối mặt nhiều như vậy, cảnh giới vượt xa quá người của hắn. Cái này lại để cho Thanh Lâm đã nhận lấy một loại không cách nào tưởng tượng áp lực. Tình thế cũng biến được đối hắn cực kỳ bất lợi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dan-vo-than-di-ký sinh. Ký sinh, thần vương chi tử, trả giá thật lớn có được thần bí thiên thư. Nhất niệm phía dưới, vạn năm đã qua, phụ hồn tại trùng tên trùng họ phế vật thiếu chủ trên người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.